Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 396, Vĩnh Thủ Tịnh Thổ. Đại kết cục, Vĩnh Thủ Tịnh Thổ, thanh âm kia nói rằng, Tịnh Thổ ba thần vì ngươi mà trừ, như vậy liền do ngươi để thay thế bọn họ, quản lý vùng tịnh thổ này thế giới. Shiranui Zenma trầm mặc giây lát. Ta sẽ cùng tịnh thổ ba thần như thế, vĩnh viễn không thể rời đi tịnh thổ thế giới. Là, thanh âm kia đáp này không có ra ngoài Shiranui Zenma dự liệu. Cũng hiển nhiên không phải một cái lý tưởng kết quả, nhưng hắn tựa hồ cũng không có cái khác lựa chọn, không có càng nhiều lựa chọn sao? Shiranui Zenma thử hỏi dò, không có, hờ hững đáp lại Shiranui Zenma biểu hiện phức tạp. Hồi lâu mới lại hỏi, vậy ta có thể không thể để ta phân thân tiến vào uế thổ thế giới? Có thể, Shiranui Zenma cuối cùng gật đầu. Ta đáp ứng, thanh âm kia nói, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là tịnh thổ thế giới người quản lý. Hy vọng ngươi vĩnh cửu địa giữ gìn tốt nơi này trật tự, vừa dứt lời. Ngoại giới thời gian liền khôi phục lưu động. Cái kia vô biên vô hạn mênh mông khí tức cũng biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Quỳ trên mặt đất, tà thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Lập tức vẻ mặt đại biến, nhìn Shiranui Zenma, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Người người dĩ nhiên không có bị xóa bỏ. Shiranui Zenma cười lạnh một tiếng, ngươi để ta lập xuống như vậy thần tính lời thề. Nguyên lai đánh chính là một mũi tên trúng ba chim bản tính, tà thần theo bản năng mà lui về phía sao, biểu hiện sợ hãi, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng không có bị xóa bỏ, liền Susanoo đều bị hắn xóa bỏ. Ngươi làm sao sẽ, Shiranui Zenma lạnh lùng nói rằng, xem ra sông dài vận mệnh báo trước không có sai, ngươi xác thực chắc chắn phải chết, nói. Hắn đưa tay vỗ một cái, cự trưởng Thái Sơn áp đỉnh bình thường bay đi, tà thần căn bản đến không kịp né tránh. Liền bị đập đến biến thành cho bụi. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Nari đến hiện tại đều không làm rõ ràng được tình hình, nhìn ra đầu óc mơ hồ. Không hiểu ra sao, Yamanaka Nari do dự một chút, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Zenma, Shiranui Zenma thở dài. Lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói liền biến mất, không còn tăm hơi. Không biết đi tới nơi nào, Zenma. Yamanaka Nari đuổi vài bước, nhưng hiển nhiên vô hụt, không khỏi lộ ra vẻ bi thương. Cúi đầu, Shiranui Zenma đứng ở vãng sinh đạo phụ cận, nhìn không ngừng tràn vào tịnh thổ thế giới vong hồn. Trầm mặc một lúc lâu, không nói một lời cuối cùng. Hắn phảng phất hạ quyết tâm. Không ngừng biến ảo trong ánh mắt hiện ra bình tĩnh cùng một vẻ ảm đạm. Hắn năm ngón tay mở ra vài lần nhẹ động, lưu quang lấp lóe thời khắc, một bóng người liền ở hắn trong lòng bàn tay chậm rãi thành hình. Bóng người này trên người mặc ninja áo, khoác Hokage áo choàng, cùng hắn giống nhau như đúc, nói chính xác là cùng trước đây hắn giống nhau như đúc. Nâng cái này, chính mình. Shiranui Zenma nói câu, trở về đi đệ ngũ Hokage, lời còn chưa dứt, hắn giơ tay ném đi, liền đem cái này, chính mình, thả vào vãng sinh đạo. Ở vô tận vong hồn làn sóng trung chuyển mắt, không thấy bóng dáng lại trù trừ giây lát. Shiranui Zenma lần thứ hai sáng tạo ra một cái, chính mình. Lần này nhưng là đem ở lại tịnh thổ. Để cho tự mình đi xa, sau đó Shiranui Zenma ra hiện tại tịnh thổ thế giới bầu trời. Hai tay mở ra, đã từng thuộc về tịnh thổ ba thần ba vòng trăng sáng dồn dập hiển hiện. Hội tụ ở vãng sinh đạo ngay phía trên ba vòng trăng sáng chậm rãi dung hợp. Cuối cùng doanh đầy không thiếu sót, khác nào mặt trời giống như treo cao. Chỉ là ánh sáng trước sau như một mờ nhạt ở này tân sinh minh nhật bên dưới. Shiranui Zenma hình mạo cấp tốc biến hóa. Cuối cùng hóa thành một thân khoác trọng giáp. Đầu đội cao khôi. Cầm trong tay trường kiếm màu đen người khổng lồ. cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống, màu đen người khổng lồ khí thế càng mạnh mẽ, hùng vĩ uy nghiêm và minh nhật hào quang như thế, dần dần tràn ngập ở toàn bộ tịnh thổ thế giới, không để lại tấc đất, không người không biết. Cuối cùng, hết thảy vong linh đều không tự chủ được địa ngẩng đầu, nhìn phía cái này vô tận uy nghiêm người khổng lồ. Chỉ nghe hắn dùng tuyệt đối lạnh lẽo, uyển như lôi đình uy nghiêm âm thanh nói rằng, ngay hôm đó lên, ta vì là tịnh thổ chi chủ, vĩnh thủ tịnh thổ thế giới một mảnh trong hoang mạc, Yamanaka Nari một mình cất bước, cúi đầu biểu hiện thất lạc, lung tung không có mục đích. Nari Saune, một thanh âm bỗng nhiên từ phía sau nàng truyền đến. Yamanaka Nari xoay người nhìn lại, lập tức sửng sốt, có chút không dám tin tưởng nói rằng, Genzenma, người tới một thân Konoha ninja trang phục, trong miệng ngậm một cái Senbon, không phải Shiranui Genma thì là người nào? Hắn cười đi tới. Làm sao, ngươi không phải, Yamanaka Nari kinh hỉ sau khi nhưng càng thêm không tìm được manh mối. Cuối cùng hỏi câu, ngươi tại sao lại biến thành bộ dáng này? Shiranui Genma nhún vai một cái, ta nhiễu loạn tịnh thổ thế giới trật tự, liền bị biến thành như vậy. Yamanaka Nari, ai đem ngươi biến thành như vậy? Chính là vùng tịnh thổ kia chi chủ, ai có thể nghĩ tới. Ở tịnh thổ ba thần bên trên còn có một cái nhân vật như vậy. Đúng rồi, Nari Saune, ngươi biết hắn lai lịch ra sao sao? Shiranui Genma nói rằng. Yamanaka Nari tựa hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng lại không nói ra được. Lập tức chỉ lắc lắc đầu, không biết. Một lát sau, nàng trầm thấp hỏi, vậy ngươi sau đó có phải là liền không thể trở về uế thổ thế giới? Shiranui Genma hơi cười, không hề trả lời, mà là nói rằng, cũng không cái gì, chí ít ta có thể tin thủ hứa hẹn. Ta đáp ứng ngươi, ta đem ở cái này thuộc về mất người thế giới bồi tiếp ngươi, hỏa quốc Hinokuni. Trong dãy núi không gian một cơn chấn động, Shiranui Genma thân ảnh chật vật từ bên trong ngã ra, suýt chút nữa té xuống, cũng may đúng lúc dừng lại, trôi nổi ở giữa không trung nhìn phía xa xanh miết phong cảnh. Hắn hít một hơi thật sâu, chịu không nổi cảm khái, rốt cục trở về a. Hắn lại sờ sờ thân thể của chính mình, gật gù, vẫn là sinh động cảm giác tốt, ở sơn giã ngưng lại chốc lát. Shiranui Genma lập tức ra hiện tại Konoha thôn lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến Ninkai Taisen bên trong. Konoha thôn cũng tổn hại nghiêm trọng, lúc này mọi người chính đang trùng kiến, đầu đầu cũng có bận rộn cảnh tượng. Hokage mỏm đá cũng chính đang chữa trị. Shiranui Genma ngờ ngợ có thể thấy mình pho tượng, cùng với bên cạnh Sunet pho tượng, xem ra lúc trước chính mình chết rồi. Sunet trở thành kế nhiệm đệ lục Hokage. Shiranui Genma không có dừng lại lâu, ở trong thôn tùy tiện nhìn mấy lần liền ra hiện tại Shizun bên cạnh. Shizun chính ở văn phòng làm việc công, tuy rằng Hokage đổi thành Sunet, nhưng nàng vẫn như cũ là đệ nhất trợ lý, thậm chí bởi vì Sunet không thế nào quản sự, nàng công tác tương đương đa dạng, hầu như là trên thực tế. Hokage, Shizun, Shiranui Genma nhẹ nhàng hô hoán. Shizun thân thể run lên, động tác trong tay lúc này ngừng lại, chỉ là như cũ cúi đầu. Thật lâu không có những động tác khác, Shizun, Shiranui Genma lại hô một tiếng, Genma. Shizun như cũ không có ngẩng đầu. Shiranui Genma lộ ra mỉm cười, tay liền muốn sờ lên, không ngờ đang lúc này, Shizun bỗng nhiên quay người nổi lên, cầm trong tay đắng không đâm thẳng, âm thanh hết sức phẫn nộ lộ ra sắc bén. Bạch Zetsu, Shiranui Genma đột nhiên không kịp chuẩn bị, lúc này bị đâm bên trong bụng, gào lên một tiếng ngã trên mặt đất, đồng thời bị Shizun ngăn chặn, là ta a. Shizun, Shiranui Genma liền vội vàng nói, vết thương trong nháy mắt khôi phục. Shizun sửng sốt một chút, thấy nàng vẫn là không tin. Shiranui Genma lúc này kiếm chỉ dựng đứng, y phục trên người trong nháy mắt cởi sạch. Ngươi xem, trong nháy mắt cởi quần áo thuật cõi đời này còn có ai dễ. Hắn vừa chỉ nơi nào đó. Ta chỗ này nguyên lai còn có nốt ruồi. Có điều bị ngươi tiêu rơi mất trừ ngươi ra ta. Chẳng lẽ còn có những người khác biết chuyện này sao? Nhìn trong nháy mắt Shiranui Zenma, Siyun biểu hiện rơi vào dại ra. Lập tức nàng viền mắt một đỏ, nước mắt vỡ đê mà ra. Zenma, nàng ôm chặt lấy Shiranui Zenma. Shiranui Zenma cũng liền bận bịu ôm lấy nàng. Ta đã trở về, không sao rồi, hồi lâu sau. Siyun lau một cái nước mắt, nghi hoặc hỏi. Zenma, ngươi khoảng thời gian này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Shiranui Zenma vuốt tóc của nàng, khái quát lên chính là khởi tử hoàn sinh, khởi tử hoàn sinh. Shiranui nghi hoặc như cũ, không sai. Shiranui Zenma gật đầu. Lập tức lại nói, có điều ngươi nên cũng hiểu rõ. Tịnh thổ thế giới tin tức không thể hướng về uế thổ thế giới tiết lộ, vì lẽ đó ngươi chỉ cần xác định ta là ngươi trượng phu là có thể, khoảng chừng là bởi vì mắt thấy lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến Ninh Kai Tai Sen cuối cùng một loạt thần tích. Siyun đối với này cũng không có biểu hiện ra cái gì nghi vấn. Lặng lẽ giây lát liền khẽ gật đầu. Không có lại hỏi dò một lát sau Siyun kéo Shiranui Zenma tay. Mím môi, chúng ta về nhà. Shiranui Zenma lúc này mang theo nàng ra hiện tại chính mình đình viện ở trong, mẹ. Một cái giòn tan âm thanh hô Shiranui Zenma trong lòng run lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái đúc từ ngọc bé gái chính mừng rỡ bay chạy tới. Vui sướng va tiến vào Siyun trong ngực. Siyun ôm lấy bé gái, cưng chiều mà hôn một cái gò má của nàng. Sau đó chỉ vào Shiranui Zenma. Mai, nhanh gọi bố. Gọi bố, bé gái có chút sợ hãi địa cắn ngón tay, quăng bím tóc, nước long lanh ánh mắt qua lại địa cùng mẹ hỏi dò vài lần. Mới cuối cùng mỗi tiếng nói, ba ba ba. Shiranui Zenma trong lòng ấm áp, từ trong tay Siyun tiếp nhận nàng. Âm thanh khẽ run, ta làm ba ba, a ba ba, nữ hài suy nghĩ một chút. Lại cắn ngón tay kêu hắn một tiếng trong lúc nhất thời. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, kinh hỉ, hổ thẹn, tiếc nuối các loại, chờ tình cảm đan dệt dâng lên trên. Thật lâu không thể lắng lại qua một hồi lâu, Shiranui Zenma mới bỗng nhiên thức tỉnh, phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn về phía Siyun, chờ đã, con gái của ta tên gì? Ngoặc kép, toàn văn chung, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.